Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. 172. Người giấy. Thình Diệp một tay đem mã QR đoàn ở lòng bàn tay. Nhéo nắm tay xoay người, vẻ mặt bất lực mà nhìn Điền Đại Thẩm nói: "Thím, Điền thúc rơi vào ruộng nước." Điền Đại Thẩm đi tới, hòa ái mà cười, sờ sờ Hình Diệp mặt nói: "Bé ngoan, người Điền thúc thân thể không tốt, dính không được thủy, ngươi chuyển qua đi." Đem đôi mắt nhắm lại, Hình Diệp nghe lời mà tránh ra vài bước, quay người đi, nghe được sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu đáng tiếc. Máy chiếu chỉ có thể đối người chơi sử dụng, vô pháp đối NPC sử dụng, nếu không là có thể biết Điền Đại Thẩm làm cái gì. Hình Diệp không lo lắng cho mình hội ngộ hại, lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy đến thôn trưởng tùy ý xử trí Dương Tiểu Mao phụ thân, không cứu Tiểu Mao mẫu thân, thôn trưởng đều không có thương hắn, ngược lại làm người dẫn hắn ăn cơm tắm rửa thay quần áo, đưa đến nơi này tới. Này đại biểu sơn thần tế phẩm là muốn tồn tại, hơn nữa thôn trưởng rõ ràng không để bụng bọn họ này đó tế phẩm nhìn đến cái gì. Như vậy Điền Đại Thẩm cũng nên là giống nhau, thừa dịp Điền Đại Thẩm chuyên tâm làm việc thời điểm, Hình Diệp dùng thân thể ngăn cản, mở ra kia trương sắp lạn rớt giấy, dùng vòng tay nhanh chóng mà giả quét mã QR, trải qua vô số lần thế giới nghiệm chứng. NPC có lẽ có thể biết được người chơi thân phận, nhưng là khẳng định nhìn không tới vòng tay, mà ở có di động thế giới, bọn họ trong mắt di động cũng là bình thường di động. Mà phi hắc bạch nhị sắc, vừa mới hấp thu cái này mã QR sau, Hình Diệp liền nghe được Điền Đại Thẩm ở chính mình phía sau nói: "Tiểu Mao ngoan, đem ngươi trong tay giấy cho ta, ngươi Điền thúc đã què một chân, không thể lại què một cái." Hình Diệp thập phần bình tĩnh, hắn không có quay đầu lại, mà là bảo trì bối qua thân tư thế đem kia trương bị bọt nước ướt giấy đưa qua đi. Loại này giấy thập phần rắn chắc, cùng nhân dân tệ giấy chất không sai biệt lắm, liền tính là ướt rớt, cũng sẽ không hư rớt, phơi khô còn có thể dùng. Điền Đại Thẩm tiếp nhận kia tờ giấy, không quá vài phút, Hình Diệp liền nghe thấy nàng nói: "Bé ngoan, Đại Thẩm đưa ngươi trở về." Nàng trước sau không làm Hình Diệp xoay người xem mặt sau đã xảy ra sự tình gì, làm Hình Diệp đi ở phía trước, không được hắn quay đầu lại. Hình Diệp hỏi: "Điền Đại Thẩm, phía trước ngươi nói Điền thúc chân trái hỏng rồi, có thể hay không rất đau, còn có thể chữa khỏi sao?" "Ha ha, trong khoảng thời gian này là sẽ bị tội một chút, nhưng là chờ hiến tế sơn thần sau khi kết thúc, liền không có việc gì." "Ha ha," Điền Đại Thẩm phát ra hiền lành tiếng cười. Mặt trời chói chang dưới, Hình Diệp thế nhưng cảm thấy có chút lưng phát lạnh, thông qua Điền Đại Thẩm nói, Hình Diệp phỏng đoán, này cũng không phải một cái tầm thường thôn, sơn thần tế phẩm loại chuyện này cũng không phải trò đùa lời tuyên bố. Trở lại trong phòng, Điền Đại Thẩm mang theo Hình Diệp đi rửa tay rửa chân, đem dính bùn dày cùng quần cọ rửa một chút, lại lấy ra một bộ màu đỏ quần áo cấp Hình Diệp thay. Nói là lâm thời thay thế, minh phục dày làm lúc sau, Hình Diệp còn muốn thay nguyên lai quần áo. Xử lý quá này hết thảy sau, Điền Đại Thẩm mang theo Hình Diệp trở về phòng, cũng đối mấy cái hai tử nói: "Lập tức liền phải ăn cơm. Các người muốn ngoan ngoãn." Thấy nàng đi xa, Hình Diệp đối mấy cái đồng đội nói mới vừa rồi phát sinh sự tình. "Người không quay đầu lại." Tần Tiểu Nhị không vui nói, tựa hồ ở trách cứ Hình Diệp vì cái gì không quay đầu lại, nhìn xem mơ siêu Hình Diệp làm sợ hãi trạng. "Lúc ấy theo ta một người, ta là nghịch mệnh người chơi đi lên, trên người cũng không có gì cường lực mã QR. Chỉ có thể nghe lời, nghịch mệnh người chơi trong tay mã QR thiếu là thực bình thường sự tình." Hình Diệp cũng là như thế, hắn trước mắt nhân thiết là một cái tích phân 6 vạn. Trải qua mới trải qua cái thứ hai cao cấp thế giới người chơi. Nhát gan cẩn thận là chuyện thường, người giấy, sơn thần hiến tế sau liền sẽ khỏi hẳn, Vương Tứ Bàn lẩm bẩm nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tiền đại nữ chớp mắt, cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhìn như hài hòa ở chung năm cá nhân, thì thật tâm tư khác nhau. Tào Thiến thực chán ghét hoàn cảnh này, có điểm giống nàng trước kia đồng đội, các hoài tâm tư, mà từ nhận thức Hình Diệp sau, liền không hề là như thế này. Hình Diệp đồng bạn lẫn nhau tín nhiệm, đi theo đại lão, dựa theo Hình Diệp kế hoạch cùng an bài hành sự, hết thảy phi thường thuận lợi. Thì thật Tào Thiến cùng quan lĩnh lúc ban đầu cũng không phải có thể dễ dàng đem sau lưng phó thác cấp đồng đội người, nhưng là bất chi bất giác chung, dần dần mà có không cần thiết tính kế này đó ý tưởng. Bởi vì Hình Diệp vẫn luôn cho đại gia giáo huấn tư tưởng là chúng ta địch nhân không phải người chơi, mà là hệ thống, đúng là tư tưởng thay đổi. Quan lĩnh cùng Tào Thiến mới có thể rời đi Hình Diệp sau như cũ vẫn duy trì ăn ý đoàn đội tinh thần. Tào Hắc Hắc cũng càng thêm không thể chịu đựng được loại này qua đi quen thuộc đội ngũ bầu không khí. Nàng ngón tay giật giật, có điểm tưởng khống chế được những người này. Tào Thiến đang lẩn trốn ly biệt thự thế giới được đến mấy cái mã QR. Căn cứ được đến mã QR hoàn cảnh. Này đó mã QR năng lực hẳn là trói buộc loại chiếm đa số. Nhưng thật ra có thể dùng. Hình Diệp ngón tay ở giường đất bên cạnh điểm vài cái. Tào Hắc Hắc lập tức đình chỉ động tác. Hình Diệp ở làm nàng nhẫn nại. Điền Đại Thẩm đưa tới đồ ăn. Một đinh điểm thịt cũng không có. Tất cả đều là rau dại cùng gạo lứt. Mễ Trung còn có chút toài cám. Thật là muốn nhiều khó ăn có bao nhiêu khó ăn. Mấy người nhạt như nước ốc, Tiền đại nữ làm nũng nói. Đại thẩm, vì cái gì chúng ta ăn đồ ăn hương vị kém như vậy sao? Không có thịt sao? Ha ha, Sơn Thần không thích ăn thịt hài tử, Điền đại thẩm nói. Đại gia muốn ngoan ngoãn ăn chay nga. Này đó đồ ăn là ban đầu Sơn Thần để lại cho các thôn dân cứu mạng đồ ăn. Cho nên mỗi một thế hệ tế phẩm đều phải ăn, Hình Diệp hỏi. Điền đại thẩm, Sơn Thần là như thế nào cứu thôn dân mệnh, người biết không, thật sự có người gặp qua Sơn Thần sao? Có, Điền đại thẩm sờ sờ Hình Diệp đầu, thì thật Sơn Thần xuất hiện thời gian không quá sớm, đại khái là 50 năm trước đi, kia sẽ đại thẩm ta còn là cái tiểu cô nương đâu. Cũng liền 7-8 tuổi, gặp gỡ tai năm. Không thu hoạch, đại gia nghèo đến chỉ có thể ăn đất, loại này ăn đất không phải ngày thường đại gia nói giỡn giống nhau ăn đất, mà có một loại có thể đỡ đói thổ, dân gian tục xưng, đất quan âm, loại này thổ không thể bị nhân thể tiêu hóa hấp thu. Chút ít ăn bất chí chết, cứ việc sẽ không đói bụng, nhưng có hay không dinh dưỡng, người vẫn là muốn chết, ăn hai ngày sau, không ít người đã chết. Nhưng vẫn là có người đi gặm thổ. Lúc này một cái hài tử nói ở trong núi thấy được bóng người. Liền chạy đi vào, rốt cuộc không ra tới. Chính là đi theo hắn đi người. Ở thổ phùng phát hiện rau dại. Chính là các ngươi hiện tại ăn loại này. Dọc theo cái kia phương hướng đi. Trên mặt đất đều là rau dại. Cái kia tai năm đại gia dựa vào này đó đồ ăn còn sống. Chính là hài tử không trở về. 3 năm sau, lại là tai nam, lại ném một cái hài tử, lại là rau dại mạng sống. Kia lúc sau, trong thôn liền có hiến tế hài tử thói quen, ngay từ đầu hiến tế làm được không đúng. Sơn Thần còn tức giận đâu, sau lại đại gia chậm rãi đã hiểu, liền có hiện tại 5 cái tế phẩm siêu, hảo hảo ăn cơm đi. 3 ngày sau sẽ có người đưa các ngươi lên núi, Hình Diệp sau khi nghe xong hỏi. Đưa chúng ta lên núi đội ngũ, có mấy người, cũng là 5 cái, toàn từ trước kia lên núi sau trở về người tuyển, Điền Đại Thẩm nói. Bọn họ không phải sẽ mất đi ký ức sao? Hình Diệp lại hỏi, còn nhớ rõ trong núi lộ sao? Điền Đại Thẩm cười ha hả mà nói, kỳ ai biết, Sơn Thần làm hắn quên mất, hắn nhất định phải quên, Sơn Thần làm hắn nhớ tới, hắn dám không nghĩ lên sao? Khi nói chuyện, mấy cái hài tử căng ra đầu ăn luôn khó ăn bữa tối. Điền đại thẩm không cho bọn họ động thủ, thu thập chén đũa, đem mấy cái hài tử trụ cửa phòng khóa lại. Muốn thượng WC liền gõ cửa, Điền đại thẩm ở bên ngoài nói. Hình Diệp nhìn kia phiến môn, như suy tư gì, Tần đội trưởng còn lại là nhìn Hình Diệp nói. Người không cảm thấy chính mình nói có điểm nhiều sao? Mấy vấn đề này hẳn là từ ta tới hỏi. Người muốn hỏi, liền nói cho ta, ta truyền đạt, đây mới là một cái đoàn đội, Hình Diệp vô tội mà nhìn hắn nói. Ta chính là muốn hiểu biết một chút tình huống. Nếu đội trưởng nói như vậy, lần sau ta sẽ chú ý, Tần đội trưởng nói. Nếu không phải trời tối sau khả năng gặp được nguy hiểm. Chúng ta yêu cầu ngươi cái này chiến lược. Hiện tại ta liền sẽ giáo huấn ngươi, Hình Diệp nhìn xem Tần đội trưởng lại lặng lẽ vương tứ bàn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hệ thống là cố ý vì hắn an bài loại này đội viên sao? Co được giãn được Hình Diệp nhịn xuống, không có phản bác, chỉ là ngoan ngoãn mà đồng ý. Tiền đại nữ còn lại là ôm bụng nói, liền gặm hai khẩu thảo, căn bản không ăn no. Này cũng quá ngược đãi người, kỳ thật từ xưa hiến tế đều là muốn tắm gội dâng hương trai giới mấy. Ngày, Hình Diệp nhưng thật ra cảm thấy loại này thức ăn thực bình thường. Tiền đại nữ hít hít mũi nói, ta phía trước rõ ràng ngửi được mùi thịt, bưng lên lại là rau dại. Quá thả mơ siêu, nàng chịu không nổi loại này đồ ăn. Tào Thiến lại là nỗ lực ăn no, nhiều khó ăn cũng muốn nuốt xuống đi. Nàng là đội ngũ chủ chiến lực, yêu cầu sức lực, này không phải kén cá chọn canh thời điểm mơ siêu vài người hàn huyên trong chốc lát. Không hợp ý, không ai nói qua, vẫn luôn tĩnh tọa đến đêm tối tiến đến. Trong lúc mỗi người đều đi tranh WC, dẫn đường nghe nói vẫn là Điền Thúc, Tào Thiến nói hắn đùi phải cũng biến què. Hình Diệp trong lòng biết là bị chính mình niết, chỉ tự không đề cập tới mã QR sự tình. Thiên rốt cuộc khắc thấu, Tần tiểu nhị đi đến trước cửa, không biết sử dụng cái gì kỹ năng, bên ngoài khóa cửa nhẹ nhàng mở ra, lúc này đèn toàn bộ đóng cửa, bên cạnh căn nhà nhỏ truyền đến Điền Đại Thẩm tiếng ngáy. Hiển nhiên ngủ thật sự thục, vài người tiểu hài tử tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Mới vừa mở ra bên ngoài môn, liền thấy Điền Túc trừng mắt ngồi ở trước cửa. Đi ở phía trước Tần tiểu nhị hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng tới, còn hảo đi theo hắn phía sau Tào Hắc Hắc tốc độ rất nhanh. Một phen bưng kín Tần tiểu nhị miệng, không làm hắn kêu ra tiếng âm tới. Điền Thúc thấy các nàng, lại vẫn không nhúc nhích, năm người rón ra rón rén đi tới, nhìn đến Điền Thúc trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích, Tần tiểu nhị đẩy hắn một chút, hắn cũng không phản ứng. Khó trách nói trời tối về sau có thể đi ra ngoài. Nguyên lai cái này không biết là người là giấy ra hòa. Buổi tối căn bản không động đậy, hắn vẫn là tác dụng quang hợp không thành. Tần tiểu nhị không tiếng động mà nói. Vài người ly đến không xa, tuy rằng nơi này thực hắc, nhưng nương ánh trăng thượng có thể thấy rõ đồng đội mặt. Hình Diệp nhìn đến Tần tiểu nhị khẩu hình, dựa môi ngữ đoán mò minh bạch hắn ý tứ. Hình Diệp trong lòng hơi hơi vừa động, kỳ thật, cũng không phải không có cái này khả năng tính. Từ trong truyền thuyết xem ra, rau dại là sơn thần tượng trưng, nói là rau dại, kỳ thật là thảo, mà bộ phận thảo loại cũng là có thể tạo giấy. Cổ Ai Cập càng là có một loại giấy thảo, hệ dễ nhưng dùng ăn, chất lỏng là thiên nhiên nhựa cao su, dính kết ở bên nhau sau có thể làm giấy sử dụng. Hình Diệp qua đi đi Ai Cập du lịch khi, từng ở viện bảo tàng gặp qua loại này giấy, mà Điền Thúc, cũng là giấy, trang giấy tài chất cũng cùng Hình Diệp biết rõ bất đồng. Như vậy Điền Thúc bằng người giấy bằng người rơm, dựa tác dụng quang hợp hành động cũng không phải không có khả năng tính. Này dù sao cũng là cái thực thần kỳ, tràn ngập bí mật thế giới, mà Điền Đại Thẩm cũng nói qua, hiến tế sơn thần lúc sau. Liền có thể giúp Điền Thúc bổ hồi mất đi chân trái. Nếu thật là như vậy, này trong thôn lại có bao nhiêu như vậy người giấy? Tác giả có lời muốn nói. Ngạch, đại gia ngủ đi thôi. Không cần chờ, cái này đệ tam càng đi. Là cái Schrödinger đệ tam càng. Càng ra tới phía trước, ta cũng không biết chính mình có thể hay không viết ra tới. Kia gì? Đi ngủ ngủ, ngày mai giữa trưa 12 điểm tới xem đổi mới. Nếu là hai càng đâu? Chính là ta thêm cầy xong. Có canh một đâu? chính là ta còn thiếu một cái thêm càng, nếu là không có đổi mới, vậy các ngươi liền chờ lãnh keo kiệt bao lì xì. Giới hạn này chương, 2 phân gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.